Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 910, chương 912. Năm cái tiểu nữ hài vung ra côn bổng bị bắt lại. Cái kia tiểu tư hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Lại còn có người dám ra đây khi cái này chim đầu đàn. Liền có chút khí cấp bại phôi nói. Người buông ra cho ta. Người biết đây là địa phương nào sao? Chúng ta Mạnh phủ chính là Thiên Đao môn chủ gia. Người cũng dám nhúng tay chúng ta sự tình. Người sống không kiên nhẫn được nữa. Thiên Đao môn. Nghe được gã sai vặt lời nói. Vệ tử thanh vốn định một trưởng trực tiếp đem gã sai vặt này đánh bay. Thế nhưng là đang nghe Thiên Đao môn thời điểm. Sắc mặt lập tức có chút quái dị bắt đầu. Thiên Đao môn vệ tử thanh ngược lại vô cùng rõ ràng. Chính là Nam Hải quận bên trong một cái hơi có chút danh vọng thế gia môn phái. Nó gia chủ Mạnh Hoạch, càng là được xưng là thiên chi một đao cao thủ. Một tay đao pháp, có thể nói là vô cùng lăng lệ. Đương nhiên, cái này cao thủ là đối với trên giang hồ mà nói. Đối với vệ tử thanh, liền coi là chuyện khác. Không cần, tiểu quỷ đáng chết. Không cần, đi mau. Đây là Thiên Đao môn chủ gia. Nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, vô cùng suy yếu thanh âm từ bên chân truyền đến. Chỉ gặp cái kia bị đánh đến toàn thân tiên huyết lâm ly tiểu nữ hài chính hư thoát ngẩng đầu nhìn. Xem vệ tử thanh, ánh mắt thanh tịnh, lại mang theo năn nỉ. Hiển nhiên là đang cầu xin cái này vệ tử thanh mau chóng rời đi. Không cần quản việc của mình. Vệ tử thanh khẽ thở dài một cái. Cái này đến là một cái hảo hài tử. Mình bị đánh thành dạng này. Ngược lại còn muốn mình rời đi. Không nên đi chọc cái này Thiên Đao môn. Cũng coi như không có uổng phí trắng động thủ đi. Nghe đến chưa? Đây chính là Thiên Đao môn chủ gia. Người muốn chết sao? Cái này gọi là tiểu quỷ lời nói cho gã sai vặt cực lớn dũng khí. Lập tức dùng đến vênh váo tự đắc tư thái xem thường lấy vệ tử thanh nói. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nhà ta gia chủ muốn đánh chết nàng. Người nếu là dám ngăn cản, cẩn thận đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nói xong liền muốn đem bị vệ tử thanh nắm lấy cây gậy rút ra ngoài. Nhưng bất kể thế nào quất, làm thế nào vậy rút ra không được. Ngay tại hắn muốn nổi giận hơn thời điểm, vệ tử thanh buông lỏng tay ra. Bởi vì dùng sức quá độ, gã sai vặt cả người trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Hoạch đúng không? Nói cho hắn biết, trong vòng 3 ngày, tự thân lên thiên ngoại thiên. Nếu không, Thiên Đao môn không còn tồn tại. Chấm ngoặc kép, nói xong cũng không có lý hội cái kia gã sai vặt. Thản nhiên nhìn mắt cô bé kia. Có thể tự mình đi. Tiểu nữ hài mặc dù bị đánh đến tiên huyết lâm ly. Nhưng không thể không nói nó tính bền dẻo vẫn là tương đối không sai. Vùng vẫy dưới, vẫn là đứng lên tới. Nhìn xem tiểu nữ hài khẽ gật đầu. Vệ tử thanh cũng không có đang nói cái gì. Liền trực tiếp chậm rãi đi. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, gã sai vặt khí toàn thân phát run. Thế nhưng là hắn vậy phát hiện. Trước mắt nam tử này là muốn lúc có thực lực. Mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Đây là các ngươi tại chết sớm. Chấm ngoặc kép, oán hận mắng một câu. Cuống quýt hướng phía Mạnh phủ mà tiến. Hắn muốn đem tin tức này, tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho gia chủ. Vệ tử thanh không nói gì, tiểu nữ hài vậy không nói gì. Thẳng đến, đi tới trên nửa đường. Vệ tử thanh đột nhiên ném cho tiểu nữ hài một cái bình nhỏ. Ăn nó đi, chấm ngoặc kép, tiểu quỳ cúi đầu nhìn trong tay bạch ngọc bình sứ. Chần chừ một lúc, đổ ra xem xét, là một viên màu trắng đan dược. Không có có mơ tưởng. Liền trực tiếp nuốt vào. Rất nhanh, vốn là tái nhợt vô cùng sắc mặt, bỗng nhiên trở nên có chút ửng hồng lên. Trên thân thương, vậy mà tại cực trong thời gian ngắn về khôi phục lại đây. Đây là, chấm ngoặc kép, tiểu trên mặt cô gái tràn đầy chấn kinh thần sắc, lập tức cắn chặt ép răng can, thẳng quỳ xuống. Đây chính là tại trên đường cái. Tiểu nữ hài động tác lập tức liền đưa tới tất cả bách tính chú ý. Từng cái chỉ trỏ lên, tràn đầy hiếu kỳ, ngươi làm cái gì vậy? Vệ tử thanh vậy không nghĩ tới cô bé này vậy mà sẽ ở trên đường cái trực tiếp liền quỳ xuống. tới. Công tử, ta muốn theo tại bên cạnh ngươi. Ta không biết đi nơi nào. Chấm ngoặc kép, tiểu trên mặt cô gái còn tràn đầy vô cùng bẩn, càng là xen lẫn một chút máu tươi. Thấy không rõ gương mặt, bất quá cái kia nhỏ gầy thân thể có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Đến nói là đường lời này thời điểm, cái kia một đôi mắt lại là lộ ra khẩn cầu cùng hy vọng xa vời cùng một tia mê mang. Có lẽ nàng cũng biết, bây giờ ngoại trừ đi theo cái này thân người một bên, mình cũng là không có nhà để về a. Vệ tử thanh không có đi lý hội bên cạnh bách tính, chỉ là nhìn xem tiểu nữ hài phản hỏi, cùng ở bên cạnh ta, nhưng không có đơn giản như vậy, người khẳng định muốn đi theo. Tiểu quỳ, đã không có nhà để về, tiểu quỳ không sợ, chấm ngoặc kép, tiểu quỳ gấp cắn môi dưới, nàng vốn là đáng chết người, còn có cái gì không đơn giản sự tình cần mình đi lo lắng. Vệ tử thanh cười cười, đứng lên đi, không có trả lời. Nhưng tiểu quỳ mặc dù là một cái tiểu nữ hài, nhưng cũng không phải một cái kẻ ngu. Tự nhiên biết vệ tử thanh đồng ý, trên mặt vui mừng, vội vàng thành thành thật thật cùng sau lưng hắn. Nhìn xem vệ tử thanh không có ở nói chuyện, tiểu quỳ có chút yếu ớt nói. Công tử, ngươi không hỏi xem tiểu quỳ vì cái gì sẽ bị đánh sao? Hỏi, tại sao phải hỏi? Mỗi người đều có mình bí mật. Muốn nói tự nhiên là sẽ nói. Có cái gì tốt hỏi? Tiểu quỳ không có ở nói chuyện, chỉ là yên tĩnh lấy, đi theo vệ tử thanh sau lưng. Vệ tử thanh cũng không có đang nói chuyện, chỉ là đang trầm tư lấy. Lần này đi vào cái thế giới này, bởi vì hệ thống nguyên nhân, mình tại dùng đến mình lực lượng, cũng có chút không có gì hay. Mà gặp gỡ tiểu quỳ, có thể nói là trùng hợp. Nhưng cái này trùng hợp lại cho mình chỗ tốt cực lớn. Muốn khống chế lĩnh nam, dùng mình lực lượng, một sớm một chiều cũng đủ để khống chế lại. Thế nhưng là cái này tất nhiên không phải là thanh danh tốt. Cho nên, lần này Thiên Đao Môn liền cho mình vô cùng tốt cơ hội. Bất quá, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Đã cùng lang gia các người nói thiên ngoại thiên tồn tại. Như vậy thiên ngoại thiên, há có thể không xuất hiện? Nghĩ tới đây, vệ tử thanh hướng phía tiểu quỳ mở miệng nói. Người biết nơi đó có thể mua sắm nô lệ địa phương sao? Thành Bắc có một nơi. Công tử, ngài, chấm ngoặc kép, tiểu quỳ mặc dù là mạnh phủ một cái gia nô, nhưng hiển nhiên, biết đồ vật vậy không ít. Lập tức liền nói cho vệ tử thanh mắt. Ân, đi thôi, cho ngươi tìm mấy cái bạn chơi. Sau đó, rời đi cái này Nam Hải quận. Chấm ngoặc kép, chỉ cần là có quốc gia địa phương, tự nhiên là có nô lệ tồn tại. Nơi này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đi vào người buôn bán chỗ, vệ tử thanh rất nhanh liền thấy lít nhà lít nhít bị giam giữ nô lệ. Tiểu quỳ tại đi đến nơi này phương thời điểm, hiển nhiên có chút sợ hãi. Vệ tử thanh vậy không nói gì thêm, đã nói muốn cho tiểu quỳ tìm bạn chơi, tự nhiên là không thể nào nói tìm một chút tuổi tác quá lớn. Tất cả, rất nhanh đã tìm được 4 cái phù hợp tiểu nữ hài. 4 cái tiểu nữ hài đến là dáng dấp không tệ, chỉ ít bộ dáng vẫn là rất là thanh tú. Chỉ là bởi vì trường kỳ chịu đói, lại là cùng với nhỏ gầy. Bất quá chỉ cần hơi điều trị dưới, đến cũng coi là cái mỹ nhân bại hoại. Đi thôi, nhìn xem cùng sau lưng tiểu quỳ 4 cái tiểu nữ hài. Vệ tử thanh vậy không nói gì thêm, liền mang theo các nàng rời đi Nam Hải quận. Mà tiểu quỳ mấy người cũng không hỏi cái gì, chỉ là đàng hoàng đi theo. Đặc biệt là đằng sau cái kia 4 cái tiểu nữ hài, càng là không dám nói lời nào. Các nàng căn bản không biết mình tiếp xuống vận mệnh hội là như thế nào. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.